Sát Vương, chương 265, vượt qua tầng thứ 8. Góc truyện audio.com. Luyện yêu đại thủ ấn của Đường Tiêu không có cách nào gây tổn thương cho thần hồn của những yêu thú thần lằn này. Điều này khiến cho lực công kích của hắn giảm bớt đi nhiều. Mà vòng xoáy chu sát yêu thú tốc độ quá chậm, hiệu suất quá thấp, cho nên hầu hết thời gian, Đường Tiêu không thể không sử dụng tác chiến cua kim. May mắn hắn phản ứng rất nhanh, tăng thêm chiến giáp hộ thể vạn luyện thần minh, đối phó trong lúc này. Yêu thú thần lằn ngược lại cũng không chịu thiệt thòi. Hai đội Đường Tiêu đã vượt qua tầng thứ 8 gian nan. Thật ta khiến hắn cảm thấy sự mạnh mẽ của hóa thân người sói hỗ bạt. Bởi vì hai đội của Đường Tiêu và Lưu Đình cùng đối phó với yêu thú thần lằn rất khó. Đường Tiêu từng nhiều lần dùng mắt bằng thái chứng kiến bọn chúng bị hỗ bạt đánh một quyền, nổ thành vài đoạn tại chỗ. Mà những yêu thú thần lằn này nếu như đã biết sức mạnh của hỗ bạt, thậm chí còn cố ý tránh hắn, cho bên tiểu đội của hỗ bạt vừa xuyên qua địa lao tầng thứ 8 xong vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng hai đội của Đường Tiêu cùng một chỗ lại bước đi khó khăn. Giống như xông vào quỷ môn quan vậy, tầng thứ 8 đã là gì? Tầng thứ 9 khó khăn còn lớn hơn, tầng thứ 9 xuất hiện một lượng lớn yêu thú thần lằn khác. Một loại được gọi là yêu thú thần lằn bay thiết giáp. Yêu thú này nằm sấp trên mặt đất còn cao hơn con người rất nhiều. Chiều cao hợp với cái đuôi càng dài thêm 4 trượng, một thân đen ngăm tỏa sáng bên ngoài như mang theo kim loại sắc. Thân thể khẽ phát ra tiếng soạt soạt, tiếng ma sát của thiết giáp. Thần lằn bay thiết giáp cực lớn đầu dẹp giống con cá sấu. Trong miệng toàn răng kim loại nhọn khiến cho người ta sợ hãi. Nhưng vũ khí tấn công khiến người ta sợ hãi nhất chính là đầu lưỡi của nó. Khi một con thạch sùng thè lưỡi ra bắt một con bươm bướm. Nếu như là một con bươm bướm, sẽ biết đầu lưỡi thạch sùng này kinh khủng đến mức nào. Bây giờ hai tiểu đội đã đến địa lao tầng thứ 9. Đối mặt với thần lằn bay thiết giáp liền giống như bươm bướm đối diện với thạch sùng vậy. Đường Tiêu khi dùng mắt bàng thái đã sớm nhận biết sự lợi hại của loại thần lằn bay thiết giáp này. Hắn cũng tính được từ đầu, nếu như dùng thực lực của hỗ bạt là 10 phần thì thực lực của thần lằn bay thiết giáp này ít nhất cũng đạt tới tầm 5-6. Hỗ bạt sau khi hóa thành thực lực của người sói, thậm chí đã tương đương với địa nguyên cấp 5, cho nên hỗ bạt vẫn có thể đánh bại những con thần lằn bay thiết giáp này dễ dàng. Nhưng đối với hai đội quân của Đường Tiêu, đối diện với loại thần lằn bay thiết giáp này liền giống như ác mộng vậy. Bây giờ ước chừng có mấy trăm người đang sinh tồn trong cái không gian bí cảnh này. Khi hỗ bạt và Đường Tiêu tiến vào phía trước, mấy trăm người thực lực mạnh nhất đều thuộc về đầu đà Hồng Y và vị vương gia người mãn lôi đình. Thực lực của bọn họ nhiều nhất cũng đã đến tầng thứ 8. Muốn đến tầng địa lao thứ 10 cũng cần phá giải phong ấn của bí cảnh. Không có thực lực của hỗ bạt thì đừng có mơ tưởng. Ít nhất không đạt tới tu vi địa nguyên cấp 4, cũng đừng có đụng đến những thần lằn bay thiết giáp này. Nếu không thì là muốn chết, lưỡi của thần lằn bay thiết giáp duỗi ra dài 4 trượng không nói. Phía trên còn có những răng cưa dày đặc sắc nhọn. Nếu trực tiếp phóng ra có thể dễ dàng xuyên qua hộ thể cương khí và thân thể của một võ giả địa nguyên cấp 3. Hai tiểu đội kết bạn sau tầng thứ 9, rất nhanh đã gặp phải con thần lằn bay thiết giáp này. Loại thần lằn bay thiết giáp này giống với yêu thú thần lằn. Thích núp trong bóng tối đánh lén, nếu như nó ngã sấp trên mặt đất không động, người sẽ nghĩ rằng đó là một tảng đá. Nhưng nếu phát hiện sai thì tất cả đã không còn kịp rồi. Mục tiêu tập kích đầu tiên của giống thần lằn thiết giáp này là Lâm Quý. Đường Tiêu phản ứng rất nhanh, dùng thần hồn Lâm Quý khống chế thân thể của hắn. Hét lớn một tiếng dùng thương bá vương trong tay quang vào mặt thần lằn bay thiết giáp. Cái đuôi của thần lằn bay thiết giáp cũng quét mạnh vào trên bụng Lâm Quý. Mọi người kinh hoàng hét lên, toàn bộ thân thể Lâm Quý bị đánh nát. Cả người bay luôn ra ngoài, lao vào vách tường đối diện trong địa lao, phát ra một tiếng trầm đục sau đó ngã rơi xuống, nhưng chỗ Thương Bá Vương ném vào cũng rất chuẩn xác, đâm thẳng vào mắt một con thần lằn bay thiết giáp. Đau tới mức điên cuồng gào mấy tiếng rồi chạy thục mạng đi. Lâm Quý bị thương rất nặng, toàn bộ thân thể bên trong bị đập nát, giống như bị vỡ thành hai đoạn. Đường Tiêu cũng không nói nhiều, thu lại Thương Bá Vương, đem Lâm Quý thu vào phòng chăm sóc trong Luyện Yêu Thối Ma Hồ. Một trường này của thần lằn bay thiết giáp khiến cho mọi người đã tự cảm thấy được sức mạnh của yêu thú này. Đường Tiêu có thể nhận ra, với tu vi địa nguyên cấp 3 của Lâm Quý có thể bị một đòn đánh cho thảm như vậy. Sợ rằng toàn bộ lực khôi yêu cũng không làm gì được giống thần lằn bay yêu thú này. Ghê tởm hơn chính là loại yêu thú này vô cùng thông minh. Thực lực bản thân mạnh mẽ nhưng không chính diện nghênh chiến mà thích chơi chiến thuật đánh lén. Khiến cho người ta khó phòng bị, chiến thuật tổ chức cũng không áp dụng được, bất kể là trận vòng xoáy xay thịt hay là vòng xoáy chu sát. Uy lực công kích nhất định sẽ lớn nhất, nhưng kết trận cần có thời gian, đối phó với hành động tấn công của yêu thú căn bản không thể được. Hơn nữa Đường Tiêu cảm thấy nếu may mắn vây trận được thần lằn bay thiết giáp, với thực lực hung hãn mạnh mẽ của nó cũng sẽ cưỡng ép mà xông ra ngoài. Bởi vì Lâm Quý, Đầu Đà Hồng Y và Thú Gai Bạc vẫn chiến đấu phía trước. Tiểu đội của Lôi Đình cũng đã hiểu được thực lực của bọn họ. Lâm Quý và thần lằn bay thiết giáp vừa đấy một hiệp đã bị trọng thương mất đi lực chiến đấu. Lập tức khiến cho tất cả các thành viên của hai tiểu đội đều trở nên lo lắng. Đặc biệt vô cùng lo lắng mình sẽ trở thành mục tiêu tấn công tiếp theo của thần lằn bay thiết giáp. Vương gia, xem ra chúng ta phải dùng đến xét điện. Một gã hộ vệ tiến đế bên Lôi Đình nói nhỏ một câu. Cứ cố gắng cầm cự tới lúc phải dùng. Hiện tại mới ở tầng địa lao thứ 9. Phía dưới còn có một tầng địa lao. Sắc mặt Lôi Đình biểu hiện rất nghiêm túc. Rõ ràng tình thế bây giờ không cần quá tốt. Đường công tử, chúng ta hãy kết thành thế trận phòng ngự. Trước tiên diệt trừ thần lằn bay thiết giáp trước đã. Hộ vệ của Lôi Đình nói nhỏ xong, bèn đứng dậy đi đến bên cạnh Đường Tiêu thương lượng một chút. Cách chương.